Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, chương 1789, diệt sát tả tướng. Ngươi không chụp, nhưng ta sợ hãi a. Nghe được Dương Phong lời nói, Mộ Dung Yến đặc biệt bất đắc dĩ nói ra, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Tả tướng Viên Chí chỉ có Viên Đạt một đứa con trai. Hiện tại Viên Đạt bị Dương Phong oanh sát, Viên gia xem như muốn tuyệt đại, tả tướng Viên Chí căn bản không tiếp thụ được, 100% sẽ trả thù lại. Mộ Dung Yến cái này giáp danh hóa đế quốc thất công chúa, căn bản không chịu nổi Viên Chí trả thù. Ngươi không cần sợ hãi, có ta ở đây, Viên gia căn bản là không có cách trả thù ngươi. Nếu như ngươi không ngại, có thể tạm thời cùng ở bên cạnh ta, thẳng đến Viên gia sự tình kết thúc mới thôi. Nghe được Mộ Dung Yến lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, ta hiện tại chỉ có thể trước tiên đi theo bên cạnh ngươi. Mộ Dung Yến có chút bất đắc dĩ nhìn qua Dương Phong nói ra. Nhận được Mộ Dung Yến chắc chắn trả lời đằng sau, Dương Phong mỉm cười, lập tức mang theo Mộ Dung Yến. Tại Mã Văn, Trương Kính hai người dưới hộ vệ, nhanh nhanh rời đi Thiên Mạc Thành ẩn giấu đi. Làm tả tướng Viên Chí biết được Viên Đạt bị giết, phái ra số lớn nhân thủ bắt hung thủ thời điểm, Dương Phong một đoàn người sớm đã biến mất không thấy. Cái này khiến Viên Chí vô cùng phẫn nộ, nổi trận lôi đình, phát động tất cả lực lượng. Tại Thiên Mạc Thành ở trong cùng phụ cận điên cuồng tìm kiếm Dương Phong một đoàn người tung tích. Lập tức, chỉ thấy được hàng loạt thành vệ quân, Viên gia tay sai, các đại gia tộc tư binh, toàn bộ đều ra bắt đầu chuyển động. Tại Thiên Mạc Thành ở trong lùng tìm Dương Phong một đoàn người tung tích. Chỉ là, Dương Phong mang theo Mã Văn, Trương Kính, Mộ Dung Yến đã sớm rời đi Thiên Mạc Thành, cũng ngoài thành ẩn giấu đi. Viên gia phát động lực lượng, căn bản là không có cách tìm tới Dương Phong tung tích. Lúc ban đêm, Thiên Mạc Thành bên ngoài một cái chỉ có mấy trăm người cỡ nhỏ bộ lạc đại trướng bên trong. Dương Phong ngồi tại đại trướng chủ vị bên trên, một khuôn mặt ý cười hướng về phía Mộ Dung Yến nói ra. Thất công chúa điện hạ, không biết ngươi đối với Thiên Mạc Vương triều hoàng đế chi vị phải chăng có hứng thú? Nếu như ngươi có hứng thú, chúng ta có thể hảo hảo hợp tác khẽ đảo. Nghe được Dương Phong lời nói, Mộ Dung Yến sắc mặt đại biến, không tự chủ được hoảng sợ nói. Dương Phong, ngươi muốn làm gì? Lúc này, Mộ Dung Yến đã biết rõ Dương Phong thân phận, bởi vậy đang nghe Dương Phong lời nói bên trong hàm nghĩa đằng sau. Trong lòng đại chấn, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Phong lòng can đảm lớn như thế, vậy mà mong muốn để phụ trợ chính mình tranh đoạt Thiên Mạc Vương triều đế vị, mượn nhờ chính mình diệt trừ Thiên Mạc Vương triều cao tầng. Cái này khiến Mộ Dung Yến có chút không lạnh mà túc. Ta muốn làm gì, ngươi không phải đã đoán được sao? Ta chịu trách nhiệm xử lý Thiên Mạc Vương triều hoàng đế, xử lý tả tướng, hữu tướng chờ Thiên Mạc Vương triều đại thần, ngươi thì chịu trách nhiệm tại bên trên Thiên Mạc Vương triều đế vị. Nghe được Mộ Dung Yến lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, Dương Phong, ngươi đây là điên rồi sao? Ngươi lấy cho chúng ta Thiên Mạc Vương triều hoàng đế, tả tướng, hữu tướng chờ đại thần là dễ giết như vậy? Bọn họ mỗi một người bên cạnh cũng có đại tông sư thủ hộ, có bản thân liền là đại tông sư cường giả, ngươi giết bọn họ sao? Còn có, ngươi cho rằng ngươi giết bọn họ, ta liền có thể tại bên trên Thiên Mạc Vương triều đế vị sao? Phải biết, ta mặt trên còn có 6 người ca ca, phía dưới cũng có 3 cái muội muội, 4 cái đệ đệ, trong đó thân phận của ta địa vị ít nhất, coi như phụ hoàng chết rồi, cũng không tới phiên ta leo lên đế vị. Nghe được Dương Phong lời nói, Mộ Dung Yến nhíu mày, đầy khuôn mặt vẻ lo âu nói ra, Thất công chúa điện hạ, căn bản theo được biết, Thiên Mạc Vương triều hoàng thất trực hệ tử tôn, chỉ có ngươi một người tại Thiên Mạc Thành, những người khác phân đất phong hầu bên ngoài. Cũng liền nói Thiên Mạc Vương triều hoàng đế đột nhiên tử vong đằng sau. Chỉ cần đạt được Thiên Mạc Thành quyền quý giúp đỡ, người tại Thiên Mạc Thành ở trong không có bất kỳ cái gì đối thủ. Hoàn toàn có thể đăng cơ làm đế. Ngươi chủ cần lưu ở nơi đây, yên tĩnh mà kiên trì tin tức tốt của ta là được rồi. Những chuyện khác đều không cần ngươi lo lắng, ngươi liền đợi đến đăng cơ làm đế là được rồi. Nghe được Mộ Dung Yến lời nói, khi nhìn đến hắn cau mày bộ dáng, Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Nói xong, Dương Phong không chờ Mộ Dung Yến phản ứng, liền mang theo Mã Văn, Trương Kính hai người rời đi cái này đã bị chính mình trưởng khống cỡ nhỏ bộ lạc. Lặng lẽ hướng Thiên Mạc Thành ở trong tiềm hành mà đi. Dương Phong kế hoạch rất đơn giản. Cái kia chính là tại ban đêm, dựa vào Mã Văn, Trương Kính thực lực cường đại cùng sức chiến đấu, đem Thiên Mạc Vương triều tả tướng, hữu tướng, hoàng đế chờ quyền quý đánh giết hoặc thu hàng. Đem thất công chúa Mộ Dung Yến đẩy trên đế vị, làm chính mình gián tiếp trưởng khống Thiên Mạc Vương triều quyền lợi, thu hoạch đại lượng tài nguyên, thuận tiện giải quyết Tần Quốc uy hiếp. Dương Phong, Mã Văn, Trương Kính ba người rất nhẹ nhàng mà mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, bay vào đến Thiên Mạc Thành bên trong, lặng lẽ hướng tả tướng viên trí vị trí tiềm hành mà đi. Rất nhanh, Dương Phong ba người liền đến Thiên Mạc Vương triều tả tướng viên trí phủ đệ. Lặng lẽ đánh ngất xỉu một gã hộ vệ, từ hắn trong miệng đạt được viên trí phòng ngủ, liền đem diệt sát, chậm rãi hướng viên trí phòng ngủ phương hướng tiềm hành mà đi. Đinh, đinh, đinh, Dương Phong ba người vừa mới tới gần đến viên trí phòng ngủ 5 mét phạm vi bên trong. Thật giống như đụng chạm tới cái gì cơ quan đồng dạng. Từng đạo thanh thúy tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, truyền khắp toàn bộ tả tướng phủ. Vô số hộ vệ tinh nhuệ nhào nhào từ các ngõ ngách tuôn ra, hướng viên trí phòng ngủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Nếu bạo lộ thân hình, như vậy thì cường công đi. Nhìn thấy ba người hành tung bạo lộ, Dương Phong không để ý nói ra. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, Mã Văn trước tiên thôi động thể nội cương khí, một quyền đem viên trí phòng ngủ đại môn phá hủy, bước vào viên trí phòng ngủ ở trong. Siêu, siêu, siêu, đúng lúc này, ba tên đại tông sư hộ vệ liền từ phương xa lao vùn vụt tới, thôi động thể nội cương khí, ngưng tụ thành từng đạo lăng lệ đao mang, hướng Dương Phong cùng Trương Kính hai người trên người chém xuống mà đi. Đối mặt lăng lệ cương khí đao mang, Trương Kính không cần Dương Phong phẫn nộ, liền thôi động thể nội cương khí, ngưng tụ thành từng thanh cương khí trường kiếm, nghênh tiếp từng đạo cương khí đao mang, đem đánh tan. Đằng sau, Trương Kính rút ra một cái trường kiếm sắc bén, thôi động thể nội cương khí, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía ba tên đại tông sư võ giả. Trong tay cương khí trường kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng ba tên đại tông sư võ giả trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Trương Kính trong tay trường kiếm sắc bén dễ dàng xuyên thủng ba tên đại tông sư võ giả bên ngoài cơ thể hộ thể cương khí bảo kê, đem ba tên đại tông sư võ giả thân thể chém thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra rớt xuống đất bên trên, vô lực kêu rên. Ngay sau đó, Trương Kính thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến ba tên đại tông sư võ giả nửa người trên chỗ, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, đem ba tên đại tông sư võ giả đầu chảm rơi xuống, khiến cho chết thảm tại chỗ. Tại Trương Kính xử lý ba tên đại tông sư võ giả thời điểm, bước vào viên trí phòng ngủ Mã Văn, cũng dễ dàng xử lý Viên Chí. Xách theo Viên Chí đầu đi ra, Mã Văn cùng Trương Kính đều là đả thông 360 cái huyệt vị đỉnh phong đại tông sư cường giả, lại tu luyện dương phong ban cho tinh thần quyết, thực lực cùng sức chiến đấu toàn bộ bảo tăng, viễn siêu phổ thông đại tông sư võ giả, đã bắt đầu hướng pháp lực cảnh cường giả rào bước tiến lên. Chém giết một chút đại tông sư tiền kỳ cùng trung kỳ võ giả dễ như trở bàn tay, không tốn sức chút nào. Nhìn thấy Mã Văn trong tay Viên Chí đầu, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thân hình khẽ động, liền đằng không mà lên, rời đi tả tướng phủ, biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong, lặng lẽ đáp xuống Thiên Mạc Thành một cái góc, phía bên phải tướng phủ ở trong tiềm hành mà đi. Thiên Mạc Vương triều hữu tướng phủ đã chìm vào giấc ngủ, hữu tướng Lưu Nghiệp nghe đến động tĩnh bên ngoài từ trong mộng làm tỉnh giấc, lớn tiếng gào lên: "Người tới, bên ngoài chuyện gì xảy ra?" Lưu Nghiệp vừa mới nói ra, một tên đại tông sư võ giả liền nhanh chóng đi tới Lưu Nghiệp ngoài phòng ngủ, lớn tiếng đáp lại nói: "Hữu tướng, tả tướng bị người giết, thành vệ quân đã xuất động, phong tỏa Thiên Mạc Thành, đang tại lùng tìm tặc nhân tung tích." Nghe được tên kia đại tông sư võ giả hồi báo, Lưu Nghiệp nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm nói: "Tả tướng Nhi Tử Viên Đạt vừa mới bị người giết, hôm nay muộn bên trên tả tướng Viên Chí liền bị người giết. Xem ra hẳn là ban ngày nhóm người kia làm, cũng không biết nhóm người kia là lai lịch gì, cũng dám tại chúng ta Thiên Mạc Thành ở trong không kiêng nể gì như thế." Một tiếng nói thầm đằng sau, Lưu Nghiệp liền vung tay lên, để tên kia đại tông sư võ giả tăng cường phòng bị, liền để hắn rời đi. Đúng lúc này, Dương Phong mang theo Mã Văn, Trương Kính hai người lặng lẽ đi tới Lưu Nghiệp ngoài phòng ngủ, đẩy ra Lưu Nghiệp cửa phòng nói: "Hữu tướng đại nhân, nếu như ngươi thức thời, tốt nhất đừng gọi, nếu không thì ta chỉ có thể giết ngươi diệt khẩu." Tại Dương Phong nói chuyện thời điểm, Mã Văn cùng Trương Kính nhau nhau phóng xuất ra đỉnh phong đại tông sư khí thế, đem Lưu Nghiệp bao phủ trong đó, làm Lưu Nghiệp áp lực đại tăng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ Lưu Nghiệp đáy lòng dâng lên, khiến cho không dám lớn tiếng gọi, để tránh bị Dương Phong cho diệt sát. Lưu Nghiệp mặc dù là đại tông sư võ giả, nhưng chỉ cần chỉ đả thông 150 cái huyệt vị thuộc về đại tông sư sơ kỳ võ giả, Mã Văn cùng Trương Kính tiện tay liền có thể đem Lưu Nghiệp đánh giết. Cái này cũng là Dương Phong dám quang minh chính đại xuất hiện tại Lưu Nghiệp bên người nguyên nhân. Nhìn thấy Lưu Nghiệp thức thời ngậm miệng, không nói lời nào, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra: "Hữu tướng đại nhân, mời ăn vào viên thuốc này, chúng ta đang nói những chuyện khác." Đang khi nói chuyện, Dương Phong đem một cái ẩn chứa tinh thần chi chủng dược hoàn từ trong ngực lấy ra, ném cho Lưu Nghiệp nói. Nghe được Dương Phong lời nói, Lưu Nghiệp mười phần thức thời, lập tức đem dược hoàn nuốt vào, để Dương Phong vừa lòng phi thường. "Hữu tướng đại nhân, tả tướng đã chết, nếu như ta xử lý Thiên Mạc Vương triều hoàng đế, không biết người có thể hay không phụ trợ thất công chúa Mộ Dung Yến tại bên trên Thiên Mạc Vương triều đế vị." Nhìn thấy Lưu Nghiệp phục hạ độc hoàn, Dương Phong trực tiếp khai môn kiến sơn dò hỏi: "Bằng vào ta một cái người lực lượng, không còn cách nào phụ trợ thất công chúa điện hạ leo lên đế vị. Nếu như tại thêm bên trên một chút quyền quý, tại không có tả tướng chế ước tình huống phía dưới, vẫn là có thể phụ trợ thất công chúa điện hạ leo lên đế vị." Nghe được Dương Phong lời nói, Lưu Nghiệp mặc dù rung động trong lòng vô cùng, nhưng khuôn mặt bên trên lại không lưu thanh sắc đáp lại nói, cũng đem một chút Thiên Mạc Vương triều quyền quý danh tự nói ra, mong muốn đem những thứ này quyền quý cho kéo xuống nước. http://www.sop